Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 592 Hoàng hậu con lười chi tử. Khúc Vân ở chú định hai chữ thượng hơi chút tăng thêm giọng nói. Đó là ám chỉ quy thừa tướng nàng đã rõ ràng chính mình đã đến nguyên nhân cơ bản xác nhận là kia. Tám phần có thừa vương quyền thay đổi sự kiện dị giới hiền giả cụ bị một ít thông hiểu tương lai. Đặc thù thủ đoạn, điểm này là tư liệu lịch sử có điều ghi lại, hoàn thành tác phẩm còn có vân, những cái đó tài trí chắc tuyệt hiền giả sao, thường thường có thể mượn dùng loại này biết trước bày mưu lập kế. Trước tiên chuẩn bị lấy xử lý một ít ra ngoài thường nhân đoán trước trọng đại biến cố, đương nhiên. Loại này biết trước bản lĩnh không có khả năng là người chơi người đều có chi. Giống biểu nổi danh thế giới tam đại ma pháp sư chi nhất lão quái vật Nostradamus cái loại này. Trong lời đồn tiên đoán năng lực nếu thật sự tồn tại cũng tuyệt đối là cực kỳ hy hữu biến dị chân. Chính làm cho dị giới hiền giả làm ra đối tương lai tình thế phán đoán căn cứ hiển nhiên là quy tắc trò chơi, dựa theo Khúc Vân kinh nghiệm. Loại này thẳng thắn không có thông qua nhắc nhở cùng với trải qua gian nguy mới có thể đạt được quy tắc cũng không thường thấy, xuất hiện ở thế giới này, khó tránh khỏi làm người khả nghi nó có khả năng chính là cố ý lượng ra tới làm người chơi sớm làm chuẩn bị, mặc dù là đơn giản trực tiếp động vật vương quốc. Vị cực nhân thần giả cũng tuyệt không sẽ ngu dốt, quy thừa tướng nghe vậy quả nhiên kinh hãi, ngay sau đó thở dài. Chúng ta kế vị phương thức cùng rất nhiều dị giới đều là bất đồng. Điểm này lão quy tự nhiên là rõ ràng. Chúng ta thừa hành cá lớn nuốt cá bé nguyên tắc, vì tuyển ra mạnh nhất vương. Sở hữu có quyền kế vị vương tử công chúa đều có thể đối tại vị quốc vương tiến hành ám sát đương. Nhiên, cái này hoạt động giới hạn vương thất con nối dõi. Những người khác nếu là tham dự. Chẳng sợ giống ngài như vậy thân phận siêu nhiên dị giới hiền giả thành công hành thích vua cũng. Chứng minh chính mình việc làm, cũng chỉ sẽ bị coi như bình thường thích khách xử quyết. Tuyệt đối vớt không đến nửa phần chỗ tốt mà đi động thành công cũng chứng minh là chính mình việc. Làm vị kia vương chữ đem chính thức kế vị, mà cử quốc trên dưới cũng sẽ cộng đồng tiếp thu nó so tiên vương càng cường sự thật. Ủng hộ nó thống trị, vì phòng ngừa này một hoạt động ảnh hưởng bình thường triều chính cùng với vĩnh. Viễn bối rối ở nhậm vương giả, nếu là ám sát thất bại, vương có quyền xử tử ám sát chính mình con nối dõi. Mà trên thực tế bọn họ phần lớn sẽ lựa chọn làm như vậy. Cho nên trên thực tế từ trước tới nay trừ phi tiên vương thiên mệnh đem tẫn hoặc là quá mức trường. Thọ, cực nhỏ có con nối dõi sẽ nếm thử cái này hành động, lúc trước có dị giới hiền giả tò mò quá tiên. Vương ý tưởng, tựa hồ ở các ngươi thế giới, vương giả phần lớn sẽ không tiếc đại giới tìm kiếm vĩnh sinh. Thà rằng không hề có đạo lý mà xử trảm vương chữ cũng không muốn chính mình tánh mạng đã chịu uy. Hiếp lời nói thật rằng, này ở chúng ta xem ra rất là kỳ quái, quy luật tự nhiên cưỡng cầu không được. Nếu đã biết chính mình giàu hết đèn tắt, làm sao khổ nghịch thiên mà đi đâu? Đã từng có bao nhiêu vị trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy quân vương? Lúc tuổi già đem bồi dưỡng hậu đại ám sát chính mình làm sinh mệnh cuối cùng hứng thú. Nhiều lần buông tha những cái đó hành động thất bại bị xem trọng con cái. Thẳng đến nhìn đến bọn họ cuối cùng siêu việt chính mình. Tiện đà bị truyền vì thiên cổ câu chuyện mọi người ca tụng chúng ta vương tộc coi trọng chính là huyết mạch truyền thừa cùng thiên hạ an khang, đối với chú định mất đi sinh mệnh chẳng sợ còn có lưu luyến cũng sẽ không bị này trói buộc. So với bọn họ, hiện giờ vương tuy rằng tài đức sáng suốt vĩ đại thắng qua tuyệt đại đa số tiên vương, nhưng chung quy là quá mức trạch tâm nhân hậu a, xuất phát từ đối dị giới hiền giả lập trường hiểu biết. Cùng đối Khúc Vân trí tuệ nhận đồng, lão quy hơi chút có chút không lựa lời, nó hơi chút dừng một chút, đem thủy tinh ly chung dư lại rượu trái cây uống một hơi cạn sạch. Phất tay bệnh hưu trong phòng sở hữu người hầu thị nữ. Duỗi cổ nói, âm nhạc gia tiểu thư là người thông minh, đó là ở lịch sử ký lục chung khá lớn khái cũng thuộc về đứng đầu một loại. tiểu tương ta lại che lấp ngôn nó đó là bất kính. Nói thẳng đi, ở quốc gia của ta pháp luật chung, vương thất con cái có thể dùng bất luận cái gì thủ đoạn đi ám sát tiên vương. Nhưng duy độc không thể giả tá người khác tay, tự thân lực lượng cùng trí tuệ mới là cái gọi là cá. Lớn nuốt cá bé cường giả, tiền tài ích lợi quyền thế vài thứ kia đều là ngoại lực. Bất luận kẻ nào đều có thể được đến có thể vận dụng. Từ vương công quý tộc cho tới bình dân bá tánh không người sẽ phục. Bởi vậy như vậy thủ đoạn bị nghiêm khắc bài xích ở kế vị cạnh tranh ở ngoài. Mặc dù yến hội trong phòng trừ bỏ Vân Thường tiên phủ người cùng lão quy chính mình lại vô người khác, nó vẫn là duỗi trường cổ tiến đến Khúc Vân bên tai nhỏ giọng nói ra cuối cùng một câu. Phàm là có dị giới hiền giả xuất hiện ở vương quyền luân phiên. Đều chắc chắn có người thừa kế ý đồ đánh vỡ cái này quy củ, đến lúc đó vương quốc chung rất nhiều. Người thừa kế vây cánh san sát, lẫn nhau không tiếp thu lẫn nhau lý do thoái thác, cũng chỉ có dị giới hiền giả bình luận có thể phục chúng. Bởi vì chúng ta rõ ràng, các ngươi có bất luận kẻ nào đều không thể thu mua chi trả. Cần thiết công chứng quyết định lý do, xác thật như thế. Lần này trò chơi thắng lợi khen thưởng là 450 điểm số. Dựa theo Khúc Vân kinh nghiệm, nó ý nghĩa 450 tiến hóa điểm cùng nó gấp đôi tức 900 năng lượng kiểm nhận nhập này nhìn như so túi. Lửng vương tử hứa hẹn thù lao muốn thấp, nhưng cũng không nên quên điểm số khen thưởng là thắng lợi đội ngũ chung mỗi người đều có một phần. Lui một vạn bước nói, mặc dù túi lửng vương tử khai ra mấy vạn mười mấy vạn năng lượng điểm thù lao. Đổi 100 ứng tuyển giả đoàn đội cũng sẽ có 99 cái không dao động, năng lượng điểm sử dụng thực. Khoảng, có thể mua trang bị, có thể dùng làm vũ khí nguồn năng lượng, có thể đổi lấy tình báo, nhưng nó duy độc không thể dùng để tiến hóa người chơi tự thân. Động vật vương quốc vương chữ nhóm lại thần thông quảng đại. Chẳng lẽ còn có thể khai ra tiến hóa điểm làm thù lao không thành? Chỉ là người chơi chung quy lấy chính mình ích lợi hành sự. Chỉ sợ này phán đoán kết quả thường thường sẽ cùng chân chính, sự thật có điều lệch lạc. Không biết trong lịch sử có bao nhiêu nghiêm túc hoàn thành ám sát tập tục vương tử công chúa bị làm mác người chơi hố chết, tựa như lúc này Khúc Vân lập trường. Vô luận hoàng hầu con lười đại vương rốt cuộc sẽ như thế nào đi tìm chết. Nàng đều nhất định sẽ dốc hết sức lực đem tội danh an đến thỏ cộc Ily công chúa trên đầu. Bởi vì người chơi sẽ không bị người thừa kế quyền lực uy áp ích lợi thu mua liền kết luận các người. Chơi sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp, này đó nhân cách hóa hóa các con vật chung quy vẫn là đơn giản, lại hoặc là. Khúc Vân nghĩ đến đây không cấm hơi hơi nhướng mày. Lại hoặc là tả hữu Lam Mác trò chơi tác dụng với động vật vương quốc quy tắc đại năng muốn nhìn đến. Chính là muốn chọn ra những cái đó có thể có trong mắt phân biệt người chơi đoàn đội thực lực. Cũng có mị lực thu phục bọn họ vì mình sử dụng vương thất con nối dõi vào chỗ. Rốt cuộc, này lập trường cùng động vật vương quốc cà lớn nuốt cà bé pháp tác thoạt nhìn không có sai. Biệt Khúc Vân tự hỏi đương lúc. Doãn Hy Di tiếp nhận lời nói nâng chén kính hướng quy thừa tướng. Chúng ta muốn cảm tạ ngài chân thành lấy đãi. Còn xin yên tâm, chúng ta vô luận như thế nào cũng sẽ không bởi vì được đến tình báo mà lộ ra bất luận cái gì đối. Thừa tướng bất lợi tiếng gió, đơn luận ngoại giao lễ nghi. Vị này tiểu thư khuê các có thể ném Khúc đại tiểu thư chín con phố đi. Nếu không phải có cụ thể vấn đề muốn kiểm tra đối chiếu sự thật. Khúc Vân tình nguyện đem sở hữu giao thiệp công việc đều giao cho tiểu tích dịch xử lý. Nàng tuyệt đối sẽ làm được so Khúc Vân chính mình càng tốt, lúc này Khúc Vân đột nhiên ra tiếng. Xin lỗi, y tử còn có cuối cùng một vấn đề. Này cả ngày chúng ta đều ở lâu đài xuất nhập, có thể thấy được này vương cung quy mô kinh người. Chỉ là dọc theo đường đi sở hữu cửa sổ toàn cao cao tại thượng. Y tử chưa đến có cơ hội đi bên ngoài nhìn xem này vương cung toàn cảnh. Chẳng biết có được không phương tiện. Ngoặc kép, hết chương.